Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Thiết Huyết Diệt, chương 459, Thiết Huyết Diệt. Sáng sớm, ở phương xa thảo nguyên bầu trời, một đám lớn tối om om sự vật hướng bên này vọt tới. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến trước mặt, nhìn kỹ mới phát hiện, đó là một chiếc lại một chiếc chiến hạm khổng lồ. Toàn thân đồng thau rèn đúc, lập lòe thần bí ánh sáng lộng lẫy. Đây là thanh đồng chiến hạm, là thanh đồng cổ thành hạm đội thứ nhất, hướng về thảo nguyên phương hướng một chỗ bay đi. Hơn nữa, ở hạm đội phía sau khắp nơi bên trên, đang có một luồng cuồn cuộn bụi mù bao phủ tới. Ầm ầm ầm ơ siêu, mặt đất rung chuyển, bụi mù bên trong, vô số to lớn cự thú ở chạy trốn. Tốc độ rất nhanh, nhưng rất chỉnh tề. Đây là cự thú kỵ binh, là thanh đồng cổ thành mấy lớn cự thú quân đoàn, đều đi ra, Lý Hương, điều tra đến thiết huyết tộc ẩn giấu sao. Giờ khắc này, ở một chiếc to lớn nhất thanh đồng chiến hạm trên, Lâm Dật Chính phóng tầm mắt tới phương xa. Hắn đột nhiên hỏi dò một bên một thiếu nữ, đây là cái bóng bộ đội phó thống lĩnh, Lý Hương, nghe nói như thế, Lý Hương khẽ vuốt cằm, nói rằng, thành chủ. Đã điều tra rõ ràng, thiết huyết tộc vẫn ẩn núp ở một cái to lớn bên trong thung lũng. Nơi đó địa hình rất bí ẩn, hưởng thọ có sương mù tràn ngập, rất khó bị phát hiện, Lâm Dật trong lòng yên tâm. Lập tức nói rằng, truyền lệnh xuống, gia tốc đi tới, chúng ta muốn tiêu diệt đi này một cái thiết huyết tộc ẩn giấu. Triệt để đem chung quanh đây thiết huyết tộc xóa sạch phải. Phía sau. Một tên binh lính nghiêm túc lĩnh mệnh, lập tức đi lan truyền mệnh lệnh này, mà còn lại Lâm Dật một người, chính phóng tầm mắt tới phương xa thảo nguyên, mơ hồ có thể thấy được một đám lớn dãy núi xuất hiện. Nơi đó, chính là lần này mục đích, muốn tiêu diệt đi thiết huyết tộc phần lớn tộc nhân, còn phần nhỏ, liền không uy hiếp gì, muốn kết thúc chiến trường này, nhất định phải trước tiên tiêu diệt chủ lực của bọn họ. Những này thiết huyết tộc nhân, ẩn giấu ở bên trong ngọn núi lớn, chưa từng xuất hiện, mà vẻn vẹn là ở mở ra đến phía trên chiến trường xuất hiện. Hơn nữa gần nhất càng ngày càng nhiều, để nhân tộc bên này có chút áp lực, thành chủ ngươi xem, thiết huyết tộc liền ẩn giấu ở bên kia bên trong dãy núi, đột nhiên. Lý Hương chỉ vào phương xa sơn mạch nói rằng, nàng tự mình đi tìm kiếm những này thiết huyết tộc ẩn giấu. Tự nhiên rõ ràng ở nơi nào, mà bây giờ, Lý Hương thực lực đã đạt đến chiến thể cảnh giới cực hạn. Vẻn vẹn kém một ít là có thể lên cấp thoát thai cảnh. Rất cường đại, Lâm Dật nhẹ nhàng gật đầu, tâm tư bỗng nhiên hơi động, cười nói, Lý Hương, cái này tiên đào cho ngươi, vốn là muốn khen thưởng cho ngươi ông nội, thế nhưng hắn nói không muốn, liền cho ngươi, ai. Lý Hương vẻ mặt ngạc nhiên, trừng lớn một đôi mắt, đáng yêu chớp chớp, trong lòng cảm giác thấy hơi không thể tin được, nhìn trước mắt một viên đỏ hồng hồng quả đào, đây chính là tiên đào, vô cùng ít ỏi cùng quý giá, thế nhưng, nàng không nghĩ tới Lâm Dật sẽ cho nàng một viên, thực sự quá bất ngờ, thậm chí, nàng nội tâm mơ hồ cảm động, nói ra ra mình không muốn này bất quá là cớ, nàng rất rõ ràng. Gia gia mình như thu được cái này khen thưởng, nhất định sẽ cao hứng mang về cho nàng. Hiện tại, Lâm Dật bất quá là tìm cớ cho nàng mà thôi. Xác thực như vậy, hắn nghĩ chính là, Lý Hương ông nội trưởng quản to lớn binh khí rèn đúc hệ thống. Nhất định phải thưởng thưởng một chút, mà hắn tôn nữ thiên phú không tệ, mình cũng rất nỗ lực. Quan trọng nhất chính là, thiếu nữ này đã có thể một mình gánh vác một phương. Có thể thống xuất một nhánh cái bóng bộ đội, mong đạt được cái này cân nhắc, Lâm Dật mới cho nàng một viên tiên đào, này xem như là một loại bồi dưỡng, thế lực bên trong, tương cầm cầm chờ người là tầng thứ nhất thứ cao tầng, mà như Lý Hương chờ chính là thế lực tầng thứ hai cao tầng. Nhất định phải nắm giữ ở các nàng trung tâm ơ siêu cảm ơn thành chủ. Lý Hương lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm động, không có từ chối. Nàng rõ ràng, Lâm Dật đây là ở bồi dưỡng nàng, tự nhiên nắm chắc cơ hội này, Lâm Dật cười cợt, nói rằng, trong âm thầm mơ siêu ngươi hãy cùng Tuyết Anh các nàng như thế. Gọi ta Lâm đại ca là tốt rồi, thốt ra lời này. Lý Hương đều có chút thật không tiện, cúi đầu xuống đến, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nàng cảm giác mình khuôn mặt rất nóng, đột nhiên một cái xoay người, bá một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Lâm Dật sắc mặt sững sờ, nhất thời thấy buồn cười, lẩm bẩm nói, thiếu nữ ra mặt chính là bạc, dĩ nhiên thẹn thùng, thực sự là, hắn có chút bật cười lắc đầu, không có để ý, này bất quá là một loại rút ngắn mình tiện tay dưới khoảng cách một loại tâm tư. Hắn rất rõ ràng, đối với người ở bên cạnh nhất định phải có đầy đủ chân thành, mới có thể làm cho người khác tín nhiệm cùng ủng hộ mình. Cho tới đối ngoại tới nói, Lâm Dật thì lại cười gằn lên, nhìn chằm chằm phương xa sơn mạch, càng ngày càng gần, rất nhanh sẽ đến bên trong dãy núi bộ bầu trời. Nguyên lai, Tiết Huyết tộc một nhánh tộc nhân vẫn ẩn núp ở đây, Lâm Dật nhìn chằm chằm phương xa một dãy núi. Nói rằng, nơi đó, sương mù bao phủ, thấy không rõ lắm có cái gì, thế nhưng, hắn nhưng có thể cảm giác được rõ rệt. Sương mù bên trong có vô số khí thức mạnh mẽ tồn tại. Những kia chính là Thiết Huyết tộc một nhánh tộc nhân. Giờ khắc này, hạm đội đến, dồn dập đình chỉ ở đây. Không nhúc nhích, mà thời gian trôi qua không bao lâu. Phía sau mấy đại quân đoàn hãy cùng tới. Dồn dập tràn vào bên trong dãy núi. Hướng về sơn cốc bát phương vây lại. Đây là một cái to lớn sơn cốc, ít nhất có thể chứa đựng hơn 10 triệu người ẩn giấu. Là một chỗ tốt, chỉ tiếc, giờ khắc này ẩn núp ở bên trong Thiết Huyết tộc nhân liền hoang mang. Cảm giác được chấn động sau, lập tức tỉnh ngộ ra có kẻ địch tập kích, nhân tộc, dĩ nhiên là nhân tộc đánh tới. Đáng chết, nhân tộc làm sao phát hiện nơi này. Giờ khắc này, bên trong sơn cốc một trận rít gào truyền đến, có Thiết Huyết tộc cường giả chú ý tới. Hắn bay người lên, sắc mặt lập tức cuồng biến. Nhìn này trôi nổi hư không lít nha lít nhít chiến hạm. Tâm thần hung hăng run rẩy, không chỉ có là hắn, chính là cái khác Thiết Huyết tộc nhân đều sợ hãi. Từng cái nhanh chóng bay lên, trừng mắt bên này nhân tộc đại quân, có vẻ rất sợ hãi. Lâm Dật nhìn chằm chằm những kia Thiết Huyết tộc nhân, vung tay lên, tiến công, giết chết Thiết Huyết tộc, đem này một cái đinh cho nhổ, giết. Mệnh lệnh ra đạt, toàn bộ hạm đội ầm ầm hơi động, phía dưới, vô số cự thú đại quân tuôn tới, người người sắc mặt phấn khởi, vung vẩy binh khí liền giết tiến vào bên trong thung lũng. Nơi đó, có hơn mấy trăm ngàn vạn Thiết Huyết tộc nhân ẩn giấu. Là mấy năm qua từ các nơi tụ tập mà đến, lúc này mới hình thành một cái to lớn Thiết Huyết tộc sinh tồn nơi. Chỉ tiếc bọn họ không nên vừa xuất hiện liền tìm nhân tộc phiền phức. Bằng không sẽ không có ngày hôm nay. Nhân tộc đánh tới rồi. Bị chiến, bên trong sơn cốc, vô số Thiết Huyết tộc nhân hoảng loạn. Một đội lại một đội chiến binh tụ tập, muốn chống lại những này đánh tới nhân tộc đại quân. Chỉ tiếc, trên hư không đè xuống một đám lớn mây đen. Một chiếc lại một chiếc to lớn chiến hạm đến. Những này thanh đồng chiến hạm vừa đến, vô số Thiết Huyết tộc nhân sợ hãi, nhìn một môn lại một môn phù văn tinh pháo xung năng. Nhắm ngay dưới sơn cốc Thiết Huyết tộc đại quân, không, một trận sợ hãi rít gào truyền đến, tiếp theo mặt đất rung chuyển, ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng, một luồng lại một luồng phù văn năng lượng cuồn cuộn mà xuống. Trùng kích bên trong sơn cốc tất cả, thời khắc này. Bên trong sơn cốc vô số Thiết Huyết tộc nhân bị tại chỗ oanh thành bột phấn. Tình cảnh thê thảm cực kỳ, vô số người kêu rên, tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng, rung trời động, toàn bộ sơn cốc đều dao động, thậm chí núi sông đều bị miễn cưỡng bắn cho thành bình địa. Vẻn vẹn một lần công kích, liền tạo thành mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu thương vong, cho Thiết Huyết tộc tạo thành một loại đáng sợ bóng tối. Giết đi vào, phía dưới, Mạc Long chờ người lập tức tiến công, xuất lĩnh từng người quân đoàn giết vào núi trong cốc, bọn họ cưỡi, dĩ nhiên là Thiết Huyết tộc Thiết Huyết cự thú, nhưng là từ Thiết Huyết tộc này thu được đến chiến lợi phẩm. bị nô dịch, giờ khắc này, bên trong sơn cốc Tiết Huyết tộc nhân còn không từ sợ hãi bên trong tỉnh táo. Liền bị những này khủng bố đại quân bao phủ lại, không cách nào hình thành một cái hữu hiệu chống lại. Chết tiệt, bộ tộc ta mấy triệu đại quân lẽ nào đều diệt, bộ tộc ta cổ lão thiên kiêu đây, lẽ nào đều đã chết rồi sao? Rốt cục, có Thiết Huyết tộc cường giả sợ hãi ngơ ngác, liên tục gầm thét lên. Bọn họ rất rõ ràng, bổn tộc cổ lão thiên kiêu từng dẫn dắt một nhóm lớn Thiết Huyết tộc chiến binh đi ra ngoài, muốn tiến công đánh lén nhân tộc thành trì. Đáng tiếc, hiện tại nhân tộc đại quân đánh tới, chứng minh những kia tộc nhân đã triệt để xong đời. Hiện tại, những cường giả này mới có chút sợ hãi, dồn dập dẫn dắt từng người đội ngũ, muốn chạy trốn chạy, nhân tộc quá mạnh, chúng ta lui lại, có cường giả rít gào, phẫn nộ không chịu nổi, nhưng không cách nào không lui lại, bởi vì nhân tộc quá mạnh mẽ, này mấy trăm chiếc thanh đồng chiến hạm, vẻn vẹn mở ra một vòng phù văn tinh pháo, liền suýt nữa đem toàn bộ sơn cốc cho nổ không còn. Hiện tại, hơn mấy trăm ngàn vạn Thiết Huyết tộc nhân, một cái sát vậy thì chết đi hơn một triệu, tuyệt đối là một cái khủng bố tình cảnh, nếu là hiện tại không chạy, khả năng này vĩnh viễn đừng nghĩ chạy mất, đây là một loại tuyệt sát, muốn chạy. Lâm Dật cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hạ lệnh, đi, giết sạch những kia Thiết Huyết tộc tướng lĩnh, cho ta ngăn chặn bọn họ, tranh thủ tiêu diệt 9 phần 10, phải. Trên chiến hạm, từng đạo mạnh mẽ bóng người bay ra, trực tiếp lóe lên liền biến mất, phảng phất từ đến không từng xuất hiện, mà những này người, chính là Lý Hương dẫn dắt cái bóng đội ngũ, còn có Quỷ Nhất dẫn dắt ám sát đội ngũ. Chỉ thấy, bên trong thung lũng, vô số Thiết Huyết tộc nhân hoảng loạn sợ hãi, lại không chú ý tới từng đạo nhàn nhạt cái bóng lấp lóe qua lại ở những này Thiết Huyết tộc nhân trong lúc đó. Tìm kiếm một ít cường giả xóa bỏ. Xì, đột nhiên, một đạo nhàn nhạt cái bóng lóe qua. Phong mang vạch một cái. Nhào một tiếng, một viên to lớn đầu lâu lăn xuống dưới đến. Đón lấy, chưa kịp phụ cận những này người rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lần lượt từng tên Thiết Huyết tộc tướng lĩnh bị lặng yên xóa bỏ. Chết tiệt nhân tộc, các ngươi chờ. Phương xa, một đạo bóng người mạnh mẽ bay vút lên trời, lưu lại một câu như vậy phẫn nộ rít gào. Có thể nhìn thấy, đó là một tên thanh niên. Xem cái đó khí tức, hẳn là một tên cổ lão thiên kiêu, là thời đại thượng cổ Thiết Huyết tộc thiên kiêu. Hắn muốn đi, nơi này không có mấy người có thể ngăn cản, nhưng cũng không phải là đại biểu không có. Vì lẽ đó, cái tên này là bi kịch. Ngay ở trước mặt Lâm Dật muốn chạy trốn chạy, không học hỏi tốt gây nên Lâm Dật chú ý sao? Thượng cổ thiên kiêu, Lâm Dật sắc mặt khẽ biến thành nhạ, trực tiếp giơ tay chính là một chưởng phiên dưới, vô lượng quang mang phụt lên, đan chéo thành một con bàn tay lớn màu bạc, ầm một tiếng, phương xa một ngọn núi trực tiếp đổ nát, di vì là bình địa, mà này Thiết Huyết tộc thanh niên bị đánh vào mặt đất, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Rốt cục nhìn rõ ràng đây là người nào, hắn kinh hãi hú lên quái gì, mẹ của ta nha, cái này nhân tộc yêu nghiệt tại sao lại ở chỗ này? Chỉ tiếc, hắn vĩnh viễn không chiếm được đáp án, Lâm Dật lắc mình mà đến, một tay nhấc lên hắn liền ninh phía dưới lô, đón lấy, liền thấy hắn khắc họa từng đạo trận văn, miễn cưỡng đem này Thiết Huyết tộc thiên kiêu linh hồn cho phong ấn nắm lấy đến. Không. Ngươi dám nhòm ngó linh hồn của ta. Hắn thể linh hồn bị tóm ra, tràn đầy kinh sợ kêu to. Chỉ tiếc, Lâm Dật không để ý đến, mà là trực tiếp nuốt vào trong óc bộ, tiêu hóa này một đạo linh hồn, muốn đánh cắp Thiết Huyết tộc một ít bí mật. Trước đây liền làm quá chuyện như vậy, hiện tại càng là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, Lâm Dật liền luyện đi này Thiết Huyết tộc thiên kiêu linh hồn. Vẻ mặt suy tư. Hắn thu được một luồng ký ức, đến từ này cổ lão thời đại ký ức, bắt nguồn từ Thiết Huyết tộc thiên kiêu thượng cổ to lớn ký ức. Thời đại thượng cổ, Lâm Dật đạp không mà đứng, cúi đầu trầm tư một vài vấn đề, một mình nỉ non cái gì? Hắn rốt cục thu được một vài thứ, đây là thời đại thượng cổ, một ít tin tức đối với hắn mà nói có rất tác dụng trọng yếu. Sau khi Lâm Dật Chính kiểm kê một cái chứa đồ bảo bối, tiếp theo lại đạt được một cái cổ khí, không nói hai lời liền toàn bộ ném cho này một quả trứng đá hấp thu sạch sẽ, một điểm không để lại. Hết chương.